Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, Doflamingo sơ hiện. Tàu chuyên chở bên trong. Lâm Thiên nhìn trước mắt chất đầy tài bảo, vẻ mặt sợ hãi than. Vừa bên trên quân cách mạnh giống như vậy. Trước mặt một mảnh hào quang màu vàng óng chiếu vào trong mắt. Phóng mắt nhìn đi, chỉ có thể nhìn rõ vài tòa thập đô mi cao kim hoàng sắc núi đôi. Khắp nơi đều là kim hoàng sắc một mảnh, lóe mù người con mắt. Chiếc này trên tàu chuyên chở diện trang đều là một ít hoàng kim loại tài bảo. Đại đa số đều là một ít chuyên môn luyện mà thành hoàng kim khối. Số ít là cái loại này tuyệt đẹp hoàng kim chế phẩm. Những thứ này mặc dù ít, nhưng coi là cụ thể giá trị vượt qua xa những kim đó khối. Sống lâu như vậy, Lâm Thiên coi như ở trong hình đều chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Đừng nói trong hiện thực gặp được, dù cho ở Seth Johnson đảo lấy được hơn 1 tỷ Bailey cũng không có cái này tới chấn động. Người rất khó tưởng tượng một cái đống núi nhỏ hoàng kim cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt ngươi. Trong lòng ngươi là loại nào tư vị? Đủ nhìn hơn 1 phút đồng hồ. Lâm Thiên cái này mới phản ứng được. Hết cách rồi. Nhiều như vậy hoàng kim bãi ở trước mắt. Đảm nhiệm ai cũng có thể như vậy. Càng chưa nói có điểm mê tiền Lâm Thiên. Nhìn cái này hoàng kim núi. Lâm Thiên đưa ánh mắt chuyển qua bên cạnh. Vừa bên trên để là một ít bảo thạch. Trân châu, quý báu châu báu các loại, tuy là số lượng không có hoàng kim nhiều, thế nhưng phân loại chất đống cũng có cao hơn 1 thước. Giá trị không phải bỉ này hoàng kim thấp. Lâm Thiên thấp giọng tuần hỏi công tác thống kê kết quả thế nào. Những thứ này kim ngân chỉ có Noble Phantasm thể số liệu làm sao? Giá cả trị giá bao nhiêu? Nghe được Lâm Thiên hỏi. Vừa bên trên quân cách mạnh chiến lực lúc này mới vội vã phản ứng kịp. Giơ tay lên bên trong cương lộng hảo thống ghi lại. Hướng về phía Lâm Thiên trả lời. Bởi vì có chút hoàng kim cùng bảo thạch. Chân châu châu báu khảm nạm cùng một chỗ. Cho nên chúng ta chỉ là thống kê một cái đại khái số lượng. Chiếc này trên tàu chuyên chở chủ yếu giả bộ là tài bảo. Trong đó hoàng kim nặng đến hơn 10 đa đốn. Giá trị có hơn 10 tỷ Bailey. Bảo thạch phương mặt có 2 đốn tả hữu, trân châu 1 tấn tả hữu, quả thực 100 ức Bailey, còn có một chút còn lại tài bảo, giá trị tố không nhiều lắm hơn 10 Bailey. Đẩy một cái có chút rơi xuống kính mắt, tên này quân cách mạnh kế tục nói ra, tổng tính toán ra, ở này chiếc trên tàu chuyên chở, chúng ta chiếm được hơn 30 tỷ Bailey tư, chấm ngoặc kép, nghe đến mấy cái này số liệu. Ở đây người không khỏi lộ ra chấn động. Hơn 30 tỷ Bailey. Đây là một khoản cỡ nào khiếp sợ chữ số. Thảo nào vừa truyền ra có quan hệ thiên thượng kim không có đại tướng hộ tống tin tức. Toàn bộ đại hải trình đều điên cuồng. Vô số hải tặc tề tụ đáo coi lâu đờ. Bởi vì khoản tài phú này thực sự quá lớn. Đủ để cho người điên điên cuồng. Dù cho đạt được một chút cũng có thể làm cho người thỏa mãn. Một con thuyền tàu chuyên chở đều có nhiều như vậy. Vậy nếu là 2 chiếc tàu chuyên chở kia có bao nhiêu tài phú? Những lời này nghĩ tới. Mọi người không khỏi lần nữa ngược lại hút nhập lãnh khí. Nếu như mỗi con thuyền đều đúng như vậy. Ít nhất cũng có lục 70 tỷ Bailey. Đây là một khoản tài phú lớn đến mức nào? Nghĩ vậy, mọi người trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Có một số tiền lớn như vậy. Không chỉ có quân cách mạnh khủng hoảng tài chính bật người liền có thể giải trừ. Coi như tương lai mấy năm chi phí đều vậy là đủ rồi. Đến lúc đó quân cách mạnh sẽ nghênh đón tính dễ nổ tăng trưởng. Lâm Thiên nhưng không có cái loại này hưng phấn. Đối với xem qua thiên thượng kim vận chuyển danh sách Lâm Thiên mà nói. Hắn biết trên chiếc thuyền này cũng không sai biệt lắm chính là thiên thượng kim toàn bộ chỉ có dầu. Một chiếc khác trên tàu chuyên chở giả bộ trên cơ bản đều là thế giới chính phủ các đại gia nhập liên bang một ít đặc biệt đồ đạc. Dù sao Thiên Long Nhân để ý chính là hưởng thụ. Muốn nhiều như vậy tài bảo ngoại trừ nhìn lại không có bao nhiêu tác dụng. Mọi người cảm thấy cái này trên thế giới có bao nhiêu thứ cần Thiên Long Nhân đưa tiền đây mãi. Nhân ra đều là trực tiếp cầm. Quả nhiên, Hết thảy tài bảo đều ở đây các ngươi, chiếc này trên tàu chuyên chở. Một giọng nói trống rỗng truyền đến, để mọi người cả kinh. Mọi người vội vã cầm vũ khí lên quay về xoay người. Vẻ mặt cảnh giác nhìn phía sau, chỉ thấy một đội người ảnh từ ngoài cửa lớn chậm rãi đi tới. Thấy rõ người tới, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bỏ vũ khí xuống, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Lòng đám người vừa tiến đến, nhìn cái này đầy đất tài bảo đồng dạng vẻ mặt chấn động. Cước bộ dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn tài bảo. Một màn này, đều ở đây Lâm Thiên đám người như đã đoán trước, cũng không có lên tiếng quấy rối. Bởi vì bọn họ vừa rồi cùng kiểu, một lúc sau, tiến vào long bọn người mới chậm rãi hồi phục lại. Mũ rơm baby, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy. Tài bảo nhiều nhất tàu chuyên chở bị ngươi chọn được. Ivankov vẻ mặt không vui nói rằng, tự chọn chiếc kia tàu chuyên chở là trống không? Không có thứ gì. Vọng lúc đó chính mình kiến phòng vệ xâm nghiêm như vậy, cho rằng chiếc thuyền kia là thật đây. Cuối cùng đem hết thảy gian phòng mở ra, không có thứ gì. Ba người bọn họ cũng chỉ có long tìm được là thật, gấu tìm được cũng là giả. Đương nhiên long tìm được cũng chỉ là một ít các gia nhập liên bang đặc sản, là tối trọng yếu cũng chỉ là những trái ác quỷ đó. Còn có một chút mình cũng xem không hiểu gì đó. Bất quá, Lâm Thiên cái này bên trong đồ đạc, có thể nhường cho long lấy làm kinh hãi. Tuy là trong lòng đối với thiên thượng kim đại khái tài phú có một suy đoán, nhưng là không nghĩ tới có nhiều như vậy. Không nghĩ tới, chúng ta những người này bên trong, liền Lâm Thiên ở đây thu hoạch nhiều nhất. Long khẽ cười nói, vận khí, vận khí, vận may mà thôi. Lâm Thiên sờ đầu không có ý tứ cười nói, bất quá, chúng ta bây giờ còn là đem những này tài bảo chuyên trở ra ngoài đi. Chúng ta ở chỗ này thời gian càng dài, liền càng nguy hiểm. Long gật đầu, đúng là như vậy, ta mới đem ngoại trừ một chiếc khác tàu chuyên trở bên ngoài mọi người mang đến, chính là dự liệu được các ngươi bên này nhân thủ khả năng không đủ. Tà quá thân tử, Lâm Thiên chỉ vào phía sau này chất thành núi kim ngân tài bảo nói. Nếu, như vậy chúng ta đây liền bàn đi. Bất quá, bàn thời điểm muốn cẩn thận một chút. Mấy thứ này nhưng là rất nhức mắt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người cười ha hả. Lại là một cái thập phút trôi qua. Ở mọi người dưới sự hỗ trợ, những thứ này như ngọn núi nhỏ tài bảo, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu thất. Cho đến đáo cuối cùng một nhóm bàn xong. Rốt cuộc bàn xong, ta lần đầu tiên cảm thấy bàn tiền đô hội cảm thấy mệt mỏi. Cao La nhào nặn cùng với chính mình đau nhức cánh tay, vẻ mặt tạ oán nói. Hiển nhiên đối với muốn đã biết chút một cái nhu nhược tiểu cô nương bàn loại vật này, cảm thấy phi thường bất mãn. Ivankov cảm thán nói, một năm này thiên thượng kim thì có mấy chục tỷ Bailey. Qua nhiều năm như vậy, cái này thánh địa Mariezoa bên trong thiên long nhân rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Chất đống được có bao nhiêu? Cái này đa đơn giản. Lâm Thiên đi tới vừa cười vừa nói. Đang lúc mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, kế tục giải thích, chờ tương lai, các ngươi quân cách mạnh môn, đem thánh địa Mariezoa đánh xuống chẳng phải sẽ biết. Đúng, Sabo nhận tiếng nói. Cái này chú ý không sai. Đến lúc đó đánh hạ Lai Mariezoa, ta muốn nhìn những thiên long nhân đó có bao nhiêu giàu. Có thể đến lúc đó, người có thể sẽ hù được. Nhiều năm như vậy tài phú, coi như dùng hoàng kim chế tạo một cái thánh địa Mariezoa đều vậy là đủ rồi. Trầm mặc không nói, long dã gia nhập vào trong đó. Thời đại đã tại cải biến, người càng ngày càng nhiều truy cầu tự do. Tổng có một ngày, chúng ta quân cách mạnh sẽ đem cái này mục thống trị đánh tan. Mà lúc này, tại nơi kiểu nguyệt trên bầu trời, một đạo nhân ảnh đang ở phía trên bay lượn, hướng phía Suru bọn họ đi. Trên mặt biển, cũng có mấy chiếc thuyền hải tặc chậm rãi tiếp cận hải quân. Bay múa Mingo, nhìn trên bầu trời ánh trăng, trong miệng phát sinh làm người run sợ đặc biệt tiếng cười. Hải quân tổng bộ, những hải tặc đó, tất cả mọi người bị ta đùa bỡn cùng trong bàn tay. Hải quân tự cho là có một cái tuyệt hảo kế hoạch. Dùng giả thiên thượng kim đi hấp dẫn hết thảy hải tặc chú ý. Thặng dư hải quân hộ tống thiên thượng kim xuất phát. Còn nữa, này buồn cười hải tặc tự lấy vì bọn họ có thể được thiên thượng kim. Kỳ thực đây hết thảy đều trích là bọn họ huyễn tưởng. Đầy đủ mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Vô luận hải quân, còn là hải tặc, bọn họ tự cho là mình mục đích đạt được. Nhưng bọn họ tất cả đều bị ta đùa bỡn ở trong bàn tay. Cái này thiên thượng kim trong sự kiện, ta đúng là lợi nhuận lớn nhất giả. Phất phất phất phất phất. Chờ ta đi, thiên thượng kim. Nhìn những thứ này tài bảo, tất cả đều vận chuyển đáo trên thuyền. Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ vui sướng. Đến rồi trên chiếc thuyền này, cũng đã là vào quân cách mạnh trên tay. Chỉ cần dùng mới vừa phương pháp, chậm rãi chạy ra ngoài. Lần này thiên thượng kim sự kiện, quân cách mạnh cho là lớn nhất được lợi lấy. Chẳng những miễn phí người nào đạt được thiên thượng kim, đồng thời không có tiết lộ một tia thân phận. Không ai sẽ nghĩ tới lần này quân cách mạnh chiếm được chỗ tốt lớn nhất. Mà có nhóm này tài bảo, quân cách mạnh sắp có đầy đủ kinh phí. Trong vòng thời gian ngắn, quân cách mạnh tương nghênh tới một người bạo phát thức tăng trưởng. Vô luận là thực lực hay là ở trên thế giới lực ảnh hưởng. Mà hết thảy này đều là bởi vì người trước mắt này. Hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên. Hiện tại hết thảy quân cách mạnh đối đãi Lâm Thiên trong ánh mắt đều lộ ra một loại thiện ý. Này bởi vì hải quân cùng thế giới chính phủ đối với Lâm Thiên sinh oán hận. Cũng biến mất không còn một mảnh. Hiện tại mọi người trong lòng đã đem Lâm Thiên cho rằng đồng bọn. Mà không phải một cái danh hải quân. Đối với thân phận của Lâm Thiên cũng đồng ý đứng lên. Đối với mọi người biến hóa, Lâm Thiên đương nhiên cũng cảm thấy trong lòng cũng có chút vui vẻ. Có thể được quân cách mạnh thiện ý nhưng là Lâm Thiên không nghĩ tới. Cái này đối với mình mà nói cũng là có không đồng ý nghĩa. Long mở cửa hỏi mọi người đều có hay không đến đông đủ. Tài bảo là không phải tất cả đều cất xong. Một gã quân cách mạnh vội vã trả lời. Đúng, tất cả mọi người đã đến tề. Những tài sản kia cũng đã phân loại cất xong. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Hảo, dựa theo mới vừa phương pháp rút lui khỏi. Bây giờ là sau cùng. Không muốn tại loại này thành công một bước cuối cùng sai lầm. Vâng, mọi người cùng kêu lên trả lời. Hay mang hướng cương vị mình chạy đi. Nhìn trước mặt nhất hải quân hạm. Lâm Thiên trong lòng âm thầm đối với Suru nãi nói tiếng xin lỗi. Lâm Thiên biết, thiên thượng kim biến mất không còn một mảnh. Đây đối với thế giới chính phủ mà nói đều là một hồi cự đại địa chấn. Sợ rằng Suru nãi lần này sẽ phải chịu tổng bộ hải quân trách tội. Kỳ thực, Lâm Thiên trong lòng càng tình nguyện Suru đã bị bản bộ trách tội. Những thứ này Suru cũng có thể sớm một chút về hưu. Không đến mức hơn 60 tuổi, còn ở đây trên biển khơi cùng hải tặc chiến đấu. Nhưng Lâm Thiên biết, sự kiện lần này có người sẽ vì bọn họ đính bao. Đó chính là Doflamingo, đi qua vừa rồi quân cách mạnh lấy được mới nhất có quan hệ hải quân cùng hải tặc trong chiến đấu. Chỉ thấy John Quixote đoàn hải tặc, nhưng cũng không thấy bọn họ xuất thủ. Dù sao Mingo là lần này phía sau màn hắc thủ. Cho nên ở quân cách mạnh là trọng điểm quan sát đối tượng. Nếu làm phía sau màn hắc thủ Mingo cũng không ở trên chiến trường. Kết quả có thể nghĩ. Mingo nhất định cũng là biết hải quân kế hoạch. Cụ thể làm thế nào biết. Lâm Thiên cái này sẽ không biết. Phản chính Minh ca hoa tinh lực nhiều như vậy. Không phải đến xem hải quân cùng hải tặc đại chiến. Lâm Thiên baby. Phía sau ngươi vô cớ chiết trở lại để làm chi. Ivankov không hiểu hỏi, lòng mấy người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Vẻ mặt khó hiểu, hắc hắc, ta ở bên trong thả một vật. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.